Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 56, vô quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Y Nguyên ngồi tại hắn trong nhà gỗ sưởi ấm, gặp Đoạn Trần đến đây, trực tiếp lấy ra một bên trượng con, tại Đoạn Trần trên đầu hung hăng gõ hai lần, lấy Đoạn Trần hiện tại tốc độ phản ứng, né tránh cái này hai lần tự nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng không muốn tránh mở, mà là hoàn toàn chịu đựng được, dù sao lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, cái này hai trượng con gõ trên đầu thật sự là không có gì quá lớn cảm giác, dù vậy, hắn vẫn là dùng tay che lấy đầu, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn về phía Vu. Đừng cho ta chứa ủy khuất. Ta để ngươi cầm cái kia hai kiện hộ thân chi bảo, là để dùng cho ngươi tại thời khắc nguy cấp dùng để phòng thân, mà không phải để ngươi chạy tới trong rừng tìm hoang thú trang bê dùng. Vu có chút giận không tranh đường. Đoạn Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt của hắn, tại thời khắc này, trở nên rất đặc sắc, lần này cũng không phải hắn cố ý chứa ra tới, mà là hắn giờ phút này nội tâm chân thực khắc họa. Trang bê, Vu cái lão nhân này vậy mà lại biết trang bê hai cái này cực kỳ hiện đại mà lại trào lưu từ ngữ, lão đầu tử này, sẽ không phải là sống được quá lâu, sống thành tinh a. Vu cái kia tràn đầy trí tuệ ánh mắt một chút liền nhìn ra Đoạn Trần suy nghĩ cái gì, hắn rất lạnh nhạt nói. Từ ngữ này là ta từ những cái kia du lịch nhân khẩu bên trong học được, làm sao chẳng lẽ dùng sai rồi. Đoạn Trần thu liễm trên mặt đặc sắc biểu lộ cười nói. Làm sao lại thế, Vu ngài học thức uyên bác tự nhiên là sẽ không dùng sai. Hai người một phen vô nghĩa nói chuyện phiếm về sau, Vu rốt cục nâng lên chính sự. A Trần, ngươi là chuẩn bị rời đi bộ lạc đi bên ngoài sông sáo a? Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Ta chuẩn bị ngày mai liền đi, đi Thương Lan đại bộ phận. Liền biết các ngươi những người tuổi trẻ này, tại trong bộ là không sống được, đi ra bên ngoài sông sáo, gặp một chút việc đời cũng tốt. Vu lắc đầu cảm thán một tiếng về sau, nói tiếp. Ngày mai ngươi rời đi thời điểm, để Lạc Bạch cũng đi theo ngươi đi, hai người các ngươi đều là tiên thiên qua lại ở giữa, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lạc Bạch, Đoạn Trần vừa nghe đến Lạc Bạch hai chữ này, lông mày liền không nhịn được chớp chớp, muốn nói đến đây cái Lạc Bạch hắn ngược lại là có rất nhiều ngày không có gặp hắn, cũng không biết trận này hắn đi nơi nào. Vu mặc dù già nua, nhưng một đôi mắt cũng rất là cơ trí, phảng phất có thể thấy rõ người hết thảy ý nghĩ, hắn nhìn Đoạn Trần một chút chậm rãi nói. Lạc Bạch tựa hồ là bị tốc độ tiến bộ của ngươi cho kích thích, những ngày này đi đến Thâm Sơn Đại Trạch bên trong ma luyện tự thân, đã đột phá đến tiên thiên trung cảnh, ngày mai sáng sớm liền sẽ trở về. Mang theo cái này tiên thiên trung cảnh đậu bỉ NPC đi Thương Lan đại bộ phận sông sáo. Đoạn Trần khóe miệng giật một cái, nhưng ở Vu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vẫn gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Lại là một phen kể ra cùng nhắc nhở về sau, Đoạn Trần gặp không có chuyện khác liền chuẩn bị hướng Vu cáo từ chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá còn chưa chờ hắn bước ra nhà gỗ cửa, Vu gọi hắn lại, Đoạn Trần quay đầu, liền thấy được Vu tấm kia trên khuôn mặt già nua, viết đầy nghiêm túc, hắn ra hiệu Đoạn Trần đóng lại nhà gỗ cửa, đợi đến Đoạn Trần đóng cửa thật kỹ, đi tới trước người hắn thời điểm, hắn gầy trơ cả xương cánh tay nhìn như tùy ý hướng về cửa gỗ trước nhẹ nhàng vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái này nhẹ nhàng vung lên, để cho người ta kinh dị một màn liền xuất hiện, nguyên bản không có vật gì cửa gỗ bên trên, trong nháy mắt liền bao trùm lên một tầng thật dày màu xanh biếc dây leo, đem cửa cả phong nhét vào. Cái này, nhìn xem một màn thần kỳ này, liền ngay cả vẫy vùng qua vô số thế giới trò chơi Đoạn Trần, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Cái này, người có muốn hay không học? Vu thu tay lại, đem hắn cái kia gầy trơ cả xương cánh tay, một lần nữa lũng vào đến cái kia vải thô áo gai trong tay áo, nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, hỏi. Muốn, Đoạn Trần rất thành thật gật đầu. Đoạn Trần vừa gật đầu một cái, sau một khắc Vu liền vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở trước người hắn, đem hắn cái kia gầy trơ cả xương tay, đặt nhẹ tại Đoạn Trần trên đỉnh đầu. Sau một khắc Đoạn Trần liền chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến một trận tê dại cảm giác, nhột tinh thần cũng biến thành có chút hoảng hốt lên, hắn chỉ cảm thấy mình não hải vô tận trong hư vô tựa hồ là bị một loại thần kỳ lực lượng ở bên trong cho cưỡng ép mở ra một mảnh nhỏ không gian đến, một viên có linh hạt giống trống rỗng xuất hiện, sau đó vùi sâu vào đến cái này nhỏ phiến không gian thổ nhưỡng bên trong. Ngay tại lúc đó, một chút tin tức giống như là thủy triều tràn vào đến Đoạn Trần trong óc, cũng cưỡng ép để trong đầu của hắn ký ức xuống dưới, thậm chí bởi vì lượng tin tức quá lớn, mà để đầu của hắn kém một chút coi như cơ. Những này là, đoán linh quyết, Đoạn Trần tinh thần rất là hoảng hốt, hắn có chút lẩm bẩm nói đến. Không tệ, đây là đoán linh quyết tốt, ngươi có thể đi, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, bản free chạy, ngươi cùng Lạc Bạch cũng không cần tới hướng ta chào từ biệt. Từ Đoạn Trần đỉnh đầu thu hồi mình tay, Vu phảng phất lập tức liền già nua mười mấy tuổi, nguyên bản hơi bạc tóc lập tức sinh ra không ít tóc trắng đến, hắn có chút hư nhược đối Đoạn Trần phất phất tay, ra hiệu Đoạn Trần rời đi. Đoạn Trần nhìn chăm chú lên trước mắt cái này hình dung tiểu tụy lão nhân, trầm mặc hồi lâu, lập tức đối lão nhân này cúi người chào thật sâu thi lễ một cái, lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi. Tại hắn quay người về sau, nhìn thấy cửa gỗ vẫn như cũ là cái kia đạo cửa gỗ, phía trên nơi nào còn có những cái kia xanh mơn mởn dây leo. Tựa hồ lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia dây leo, đều chỉ là chút hư ảo. Chậm rãi đi tại trở về cái kia phiến đất trống trên đường, Đoạn Trần không ngừng hấp thu tiêu hóa lấy vu cho mình quán chú tiến đến những cái kia tin tức. Sau một khắc Đoạn Trần liền nghe được hệ thống vậy không có một chút tình cảm tiếng nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần, bị xài thạch bộ lạc vu linh thức quán đỉnh thu hoạch được đoán linh quyết truyền thừa. Lại qua chỉ chốc lát sau, hệ thống tăng lên âm thanh lại một lần nữa vang lên. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần, học được hoàng cấp công pháp Thảo Mộc Hữu Linh. Đoạn Trần đột nhiên dừng bước đứng ngay tại chỗ, trong lòng hiển hiện rất nhiều cảm khái đến. Nguyên bản hắn coi là gia nhập xài thạch bộ lạc dạng này tân thủ bộ lạc không có chỗ tốt, có lẽ đối với mình phát triển sau này còn sẽ có chỗ xấu. Thời điểm đó hắn không ngờ tới chính là cũng là bởi vì khi đó tự mình lựa chọn gia nhập cái này bộ lạc, chỗ tốt ngay hôm nay theo nhau mà đến, mà lại chỗ tốt này, đối với mình tới nói, là chỗ tốt cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có thể trở thành mình tại thời đại hoang cổ bên trong lập thân gốc rễ. Chỗ tốt này, chính là đoán linh quyết truyền thừa. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ, mình từng nhìn qua một cái thiệp thiếp mời bên trong miêu tả thời đại hoang cổ bên trong tu hành lưu phái vì tam đại loại. Khi đó nhìn thấy thiếp mời thời điểm, hắn cảm thấy cái kia gọi cô Tinh Hàn phát bài viết người nói rất có lý, có vẻ như thật đúng là có chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, hắn biết cái này thiếp mời bên trong miêu tả nội dung tương đương một bộ phận đều là sai. Tỷ như trong bộ lạc vu tu luyện cơ sở chính là đoán linh quyết. Truyền thừa đoán linh quyết cần phải hao phí cái giá cực lớn, bởi vậy, bình thường người chơi căn bản không có khả năng đạt được đoán linh quyết truyền thừa. Tiếp theo chính là triệu hoán loại thảo mộc hữu linh công pháp, là nhất định phải có đoán linh quyết, hoặc là tới tương tự bí pháp mới có thể thi triển thúc dục luyện tập đoán cốt quyền. Người chơi bình thường, cho dù là bước vào tiên thiên cấp độ, sinh ra tiên thiên cương kình cũng không có cách nào thôi động dạng này công pháp. Chỉ bất quá cảm giác vu tự hồ đối với mình cũng quá tốt hơn một chút đi, cái này khiến Đoạn Trần cảm thấy có chút chột dạ, vu lão đầu kia đối với mình tốt như vậy, sẽ không phải là đối với mình có ý đồ khác a, mặc kệ nó. Mình bây giờ lưu manh một cái, liêm khiết thanh bạch không ràng buộc, hắn có thể có ý đồ gì? Lại nói, cái này dù sao chỉ là cái trò chơi mà thôi, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Canh thứ hai đến, cách chương.